Đại đạo chiêu thiên, quyển 4, góc truyện audio.com. Dựa theo kiến nghị của Tình Cửu, Thanh Điểu đi một lượt ở trên thế giới này, đi tìm những người có khả năng nhìn thấu thiên cơ, mãi đến tận cuối cùng nàng mới đi tới Triệu Quốc Hoàng Cung. Nàng không thích đi Triệu Quốc Hoàng Cung, bởi vì tòa hoàng cung này đầy rẫy mùi thuốc cùng mùi u ám, cùng hình tượng Triệu Quốc ở đại lục tuyệt nhiên không giống. Hơn nữa nàng rất không thích tên thái giám kia. Thanh Điểu đáp xuống mái nhà, trong bóng chiều nhìn lại như một con diêm thú. Hà Chiêm không một dấu vết liếc mắt nhìn, sau đó thu tầm mắt lại tiếp tục xem Sở Hoàng tội kỳ chiếu trong tay. Lông mày của hắn rất nhỏ, sắc mặt có chút tái nhợt, tầm mắt ở trên chiếu thư dừng lại thời gian càng dài, lông mày liền nhướng càng cao, biểu hiện càng thêm âm vụ. Ở bên trong ảo cảnh dừng lại thời gian quá dài, hắn đã quên rất nhiều chuyện, cũng có rất nhiều sự tình không cách nào quên, tỉ như thống khổ khi còn nhỏ, con Thanh Điểu tình cờ xuất hiện, đáng ghét kia, còn có thân phận một số người hắn biết Sở Hoàng là người giống mình, càng rõ ràng Tĩnh Vương Thế Tử hẳn là bằng hữu của chính mình, có điều khả năng chính là bởi vì bằng hữu từ này, để hắn chưa từng cùng Thương Châu phương diện trực tiếp liên lạc. Tĩnh Vương Thế Tử chết cũng không làm hắn cảm thấy bi thống, trái lại là phần tội kỳ chiếu này, để hắn cảm thấy uất ức cùng phẫn nộ thay Sở Hoàng, cảm thấy rất vô vị. Sống quả nhiên là một chuyện vô vị. Hà Chiêm rời khỏi ngự thư phòng, đi tới trước một tòa cung điện tiếp nhận thuốc cung nữ đưa tới. Thuốc này chính hắn phối, nhà thuốc tiếp thu quản giáo nghiêm mật nhất, không có ai có thể hạ độc. Cảm thụ nhiệt độ dưới đáy bát truyền đến, hắn hài lòng gật gật đầu, đẩy ra cửa điện đi vào, đối với người trẻ tuổi sau án thư ăn mặc y sam hoàng đế nói. Bệ hạ tới giờ uống thuốc rồi. Triệu Quốc hoàng đế nhìn hắn cười cười, sau đó bắt đầu ho khan, có chút thống khổ. Sắc mặt của hắn trắng bệch cùng Hà Chiêm đứng chung một chỗ phảng phất huynh đệ đồng bào, chỉ là Hà Chiêm trắng bắt nguồn từ ít thấy ánh mặt trời, hắn trắng bởi vì ốm yếu. Triệu Hoàng tiếp nhận chén thuốc uống một hơi cạn sạch, lại tiếp nhận đường bí đao Hà Chiêm từ trong cháp lấy ra ngậm trong miệng, sắc mặt cùng tinh thần tốt hơn đôi chút. Hà Chiêm khuyên, không cần thiết đem mình bức bách đến gấp như vậy, không ngại nghỉ ngơi nhiều một chút. Triệu Hoàng đi tới bên tường đem mảnh vải kéo ra, chỉ vào địa đồ đại lục nói. Còn có nhiều địa phương như vậy chờ chúng ta, làm sao có thể không vội vã. Cha của hắn tất nhiên sẽ trở thành một trong các hôn quân nổi tiếng nhất trong lịch sử, mà đối lập hắn cũng chắc chắn trở thành một trong các minh quân nổi tiếng nhất trong lịch sử. Triệu Quốc dưới sự thống trị của hắn biểu hiện ra tư thái tươi tốt, phong mang dần lộ, hết thảy bầu không khí không lành mạnh đều thuộc về Hà Công Công, vì lẽ đó hình tượng của hắn cực kỳ quang minh, cực được dân tâm. Hà Chiêm nghĩ tới phong tội kỳ chiếu lúc trước, hờ hững nói. Chỉ ít Sở Quốc bên kia không cần lo lắng. Triệu Hoàng nói, Tĩnh Vương quyết đoán không đủ, sợ hãi năng lực của Thiếu Nhạc tiên sinh, tất nhiên không dám khởi binh tạo phản, chỉ có thể mang theo Thương Châu đi theo nhà khác. Hà Chiêm nói, ta những năm qua cùng Thương Châu phương diện liên hệ không nhiều, rất khó tranh thủ, nhưng mặc dù hắn muốn đi theo Hàm Dương, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp cắt. Góc truyện audio.com, nhiều chút thịt xuống, đại khái phương lược đã là như thế, thao tác cụ thể ngươi cùng quân bộ xem mà làm, chỉ là. Triệu Hoàng liếc mắt nhìn hắn, nói. Ngươi không cần giống như những năm trước đây làm việc quá ác, đem danh tiếng của mình làm cho xấu như thế, không có gì hay cả. Hà Chiêm bình tĩnh nói, ta yêu thích việc khiến người ta sợ sệt, như vậy thuận tiện làm việc. Triệu Hoàng lắc lắc đầu chỉ vào một chỗ khác trên bản đồ nói. Hào quận Thủy Cừ sắp sửa tốt, sự tình chúc cao bá, ngươi giao cho người khác đi làm. Hà Chiêm nhìn bên đó tâm tư trở lại nhiều năm trước. Khi đó hắn vẫn là tiểu thái giám trong cung Bình Phi, hoàng đế bệ hạ vẫn là thái tử chẳng biết lúc nào sẽ được ban cái chết. Bọn họ ở bên hồ trong ngự hoa viên tán gẫu qua rất nhiều chuyện, tỉ thoát khỏi cục diện bây giờ như thế nào, nếu như bọn họ thành công, sẽ làm những gì? Hào quận Thủy Cừ, kênh nước chính là một trong các đề tài của bọn họ lúc đó. Cái Thủy Cừ này đối với Triệu Quốc rất trọng yếu, một khi sửa tốt có thể tưới ngàn vạn mẫu ruộng tốt, đồng thời còn sẽ trở thành một thanh lợi kiếm treo ở đỉnh đầu Tây Quốc. Vì sửa lại cái Thủy Cừ này, Triệu Quốc tiêu tốn rất nhiều tài nguyên cùng tinh lực, thậm chí bị ép chậm lại quá trình thu phục La Quốc. Bây giờ nhìn lại, hết thảy đều đáng giá. Đạo cao bá kia nếu như tương lai thật sự vận dụng sẽ đại thương thiên hòa, người chủ trì cụ thể tất nhiên sẽ để tiếng xấu muôn đời, vì lẽ đó Triệu Hoàng không muốn Hà Chiêm tự mình tiếp nhận. Hà Chiêm lần này không từ chối hảo ý của bệ hạ, nói. Ta sẽ chọn ứng cử viên phù hợp, Tề Nhân nhất định sẽ nghĩ biện pháp quấy rối, đến thời điểm thuận tiện lại giết một đám. Hoàng đế bất đắc dĩ cười cười, nói, người có thể không muốn cả ngày đều muốn giết người hay không? Hoàng hôn dần sâu, song ảnh dần nhạt, trong điện tia sáng một mảnh hồng ấm. Âm thanh của Hoàng đế cùng Hà Chiêm càng ngày càng thấp. Thái giám cùng cung nữ ở ngoài điện nhìn hình ảnh này, trên mặt tươi cười. Loại hình ảnh quân thần tương đắc cộng thương quốc sự này, người trong cung cũng sớm đã xem rõ. Chỉ tiếc Hà Công Công là thái giám, hơn nữa danh tiếng quá kém, nếu không phải nhất định sẽ trở thành một đoạn giai thoại trong lịch sử. Bóng đêm dần đến, trong cung giấy lên đèn đuốc, hoàng đế hơi mệt chút, ho khan vài tiếng, ở Hà Chiêm nâng đỡ ngồi vào trên giường nhỏ. Hà Chiêm lần thứ hai nói, ngươi phải bảo trọng thân thể. Hoàng đế tay trái đặt ở trên đầu gối, giơ giơ tay phải, nói. Ngươi biết trẫm không sống nổi mấy năm, làm sao có thể không vội. Nếu như là thần tử bình thường, lúc này nên khóc ròng ròng, nói cái gì bệ hạ xuân thu chính thịnh, sao lại nói lời ấy. Hà Chiêm không làm như vậy, chỉ lặng lặng nhìn hoàng đế. Hoàng đế cúi đầu, có chút uể oải. Hắn nhìn đỉnh đầu hoàng đế, ba cái xoay rất rõ ràng, điểm này đại diện cho thông minh. Hoàng đế xưa nay đều là người rất thông minh, trẫm muốn vì Triệu quốc con dân, vì người thiên hạ làm vài việc nếu như trẫm không kịp. Hoàng đế vẫn cúi đầu như cũ, nói, người giúp trẫm đem những chuyện này làm xong, coi như hoàng đế không có yêu cầu như vậy, Hà Chiêm cũng sẽ làm như vậy, bởi vì này vốn là chuyện hắn cần làm. Hắn chịu đựng khuất nhục cùng thống khổ, cất bước trong đêm đen không gặp ánh mặt trời, chính là vì cuối cùng bình định các nước chờ. Góc truyện audio.com Thành thiên hạ cộng chủ cuối cùng vấn đỉnh thành công. Hắn trầm mặc thời gian rất lâu, đột nhiên hỏi một câu nói. Đây là di ngôn hay là ủy thác? Di ngôn cùng ủy thác khác nhau ở chỗ chữ cô. Trong điện trở nên rất yên tĩnh, thái giám cung nữ cũng đã sớm rời đi. Hoàng đế chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn hắn nói. Ngươi vẫn không ủng hộ quyết định của ta ư? Ngay ở mấy ngày trước Triệu quốc phát sinh một việc lớn. Hoàng đế thân thể suy yếu, không có dòng dõi, quyết ý từ bên trong con cháu Tôn Thất tuyển một đứa cháu làm con nuôi. Cuối cùng trải qua vài lần chọn, hoàng đế tuyển chọn Hà Gian Vương Phủ tiểu tử được xưng thông tuệ lại thành thật kia. Ta vẫn phản đối quyết định này, Hà Chiêm bình tĩnh nói. Đó là một con sói con không quen được nuôi dưỡng. Sự tình liên quan đến kế thừa ngôi vị hoàng đế, một thái giám không có tư cách bình luận, không nói đến nói lỗ mãng mà làm càn như vậy. Hoàng đế lại không tức giận, trầm mặc một lát sau nói. Chỉ có thể như vậy, ngươi giúp ta xem. Hà Chiêm nói, tốt, hoàng đế lúc này lại phẫn nộ bởi vì hắn biết Hà Chiêm đang nói dối. Hà Chiêm vừa nãy hỏi đây là di ngôn hay là ủy thác đã đem thái độ của chính mình biểu hiện phi thường rõ ràng. Trẫm biết, trẫm chết rồi ngươi sẽ không chờ hai tử kia giống như chờ trẫm. Hoàng đế nhìn chằm chằm vào mắt Hà Chiêm, nói, bởi vì cho tới nay ngươi đều muốn trở thành hoàng đế chân chính. Hà Chiêm trầm mặc một chút, nói như vậy kỳ thực cũng không sai. Liên quan tới chuyện này, tại triều chính thậm chí dị quốc đều có rất nhiều lời đồn đãi, hoàng đế không hỏi tới, Hà Chiêm cũng chưa từng nói qua cho đến tối nay. Hoàng đế sắc mặt càng thêm trắng xám, trong mắt nhảy lên hỏa diễm phẫn nộ, phảng phất nhìn một tiểu nhân phản bội. Hà Chiêm bị ánh mắt của hắn làm tức giận, nói. Không có ta, ngươi có thể lên làm hoàng đế sao? Không có ta, ngươi không biết đã chết rồi bao nhiêu lần rồi. Hoàng đế trầm giọng nói, nhưng đây là việc ngươi nên làm. Hà Chiêm châm chọc nói, tại sao? Bởi vì ngươi là hoàng đế, ta là thần tử ư? Hoàng đế trầm mặc một chút nói, không, bởi vì chúng ta là bằng hữu. Hà Chiêm nói, ta đã quên rất nhiều chuyện, nhưng trước sau nhớ rõ bằng hữu từ này không thể tin, nghe có chút buồn nôn. Hoàng đế trầm mặc thời gian rất lâu, bỗng nhiên nói, năm đó ngự hoa viên trên đồi có cây rẻ thụ, có phải ngươi đã động tay động chân? Hà Chiêm khẽ cau mày, nói, làm sao ngươi biết? Hoàng đế nói, ngươi lúc đó thần công chưa thành, khó tránh khỏi sẽ lưu lại chút dấu vết. Hà Chiêm nói, năm đó ngươi cũng từng điều tra ta, biết ta cùng Hồng lão thái giám có quan hệ, mới quen biết ta, nói trắng ra, ngươi cũng đang lợi dụng ta. Hoàng đế mang theo chút thất vọng nói, đúng đấy, từ mới ban đầu chúng ta chính là quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Hà Chiêm trầm mặc không nói, hoàng đế bỗng nhiên ho lên, có vẻ rất thống khổ. Hà Chiêm khẽ cau mày, lấy ra một hạt đan dược châm trước một lúc lâu, bẻ xuống một phần tư cho hắn ăn vào trong miệng, dìu hắn nằm xuống. Hoàng đế ho khan dần dừng, bình tĩnh một chút nhắm mắt dưỡng thần. Hà Chiêm cáo từ chuẩn bị rời đi, hoàng đế bỗng nhiên kêu hắn lại, nhìn bóng lưng của hắn, hỏi. Ngươi, không phải người của thế giới này. Hà Chiêm thân thể có chút cứng ngắc nói. Ngươi nói linh tinh gì thế? Hoàng đế thu tầm mắt lại, nhìn tinh không phía ngoài cửa sổ. Ta dĩ vãng cũng không cảm thấy thế. Góc truyện audio.com, giới này là giả, mãi đến tận khi phát hiện ngươi với thế giới này từ đầu đến cuối không có cảm tình, mới bắt đầu suy nghĩ vấn đề này. Hà Chiêm nói, ta không hiểu ý của ngươi. Hoàng đế nói, với thế giới này mà nói, ngươi vĩnh viễn tựa như một vị khách, đối với ngươi mà nói, trẫm tựa hồ vĩnh viễn là người xa lạ, đây chính là ý của ta. Hà Chiêm cúi đầu nghĩ một chút, nói, ta sẽ hầu hạ ngươi đến cuối cùng, việc gì đều sẽ không làm, ta cũng sẽ bảo đảm hoàng hậu một đời phúc phận. Nói xong câu đó, hắn đi ra ngoài điện, từ đầu tới cuối không xoay người, không quay đầu lại. Nếu như ngươi không phải thái giám, chậm đem ngôi vị hoàng đế cho ngươi thì có làm sao? Hoàng đế âm thanh ở phía sau hắn truyền đến, đi tới ngoài điện tự có thái giám thay hắn phủ thêm áo khoác. Màn đêm thăm thẳm, khó tránh khỏi có chút lạnh giá. Mười mấy tên thái giám chen nhau đưa hắn hướng bên ngoài hoàng cung đi đến. Những thái giám này đều là thuộc hạ của hắn, nắm giữ sức chiến đấu cực kỳ đáng sợ, gặp phải tình huống như thế này, muốn giết chết Hà Chiêm là sự tình rất khó làm được. Mắt thấy cửa cung ngay ở phía trước, Hà Chiêm bỗng nhiên dừng bước nói. Ta muốn đi nơi đó nhìn, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Những thái giám kia nghe vậy cả kinh, nghĩ thầm thiên hạ anh hùng hào kiệt muốn giết Hà công công không sao kể hết, chính là trong hoàng cung cũng không an toàn, công công muốn làm cái gì. Hà Chiêm đi tới ngự hoa viên, hắn đứng ở đó dưới gốc rẻ thụ trầm mặc nhìn phương xa. Ánh sao phủ lên áo khoác màu đen, hắn nhìn tựa như một con ma quỷ hoài cựu, cách trương.